Câu chuyện của Cừu, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng xe hơi à? Cô khúc khích. Em còn tưởng là xã hội đen chứ. Từ Mục Hiến ngẫm nghĩ, rồi cũng gật gù. Ờ thì, trông cũng giống thật, nhưng làm kinh doanh mà. Đôi khi cũng phải giữ gìn một chút mới sống được. Còn em thì sao? Nhược Linh, em là người thành phố Hoành Giang. Ồ, người miền Bắc à, sao lại chuyển xuống đây vậy? Vì, mẹ em thuyên chuyển công tác, cô vừa nói vừa mím môi. Có vẻ hơi bối rối, cô không quen nói dối, cũng không giỏi che giấu điều gì. Sự ngại ngùng thể hiện rõ trong ánh mắt và ngữ điệu. Vừa trò chuyện, họ vừa bước lên tầng 2. Tới nơi, Bạch Nhược Linh cúi đầu chào tạm biệt rồi tiếp tục đi lên tầng trên. Khi gần đến tầng 3, một tiếng cãi vã vang lên chói tai từ căn hộ bên trái, âm thanh rõ ràng xuyên qua cả lớp cửa gỗ cũ kỹ. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cửa tầng 3 bật mở. Một người đàn ông trông như nhân viên văn phòng vội vã lao ra. Mặt tái xanh, anh ta sững người khi bắt gặp Bạch Nhược Linh đang đứng ngay đầu cầu thang. Khoảnh khắc đó, tiếng hét bên trong lại vang lên the thé. Đầy oán hận, anh cút đi, Hàn Nho, đồ khốn, cút cho khuất mắt tôi. Tôi đúng là mù mới lấy cái loại rác rưởi như anh. Tiếng hét the thé của người phụ nữ trên tầng 3 vẫn còn văng vẳng bên tai, hòa lẫn với tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ trong nhà. Khi ngắn, khi dài, khi nghẹt ngào như nấc, như một nỗi u uất bị kìm nén lâu ngày. Người đàn ông kia vội vã đóng cửa lại, gương mặt thoáng hiện vẻ căng thẳng và thất bại. Anh ta bước nhanh qua Bạch Nhược Linh như không thấy ai. Ánh mắt tránh né, rồi đi xuống tầng với dáng vẻ bấn loạn. Bạch Nhược Linh lặng người, cảm thấy có chút xấu hổ như thể vừa lỡ nghe được chuyện riêng của người khác. Cô rụt rè đi tiếp lên tầng, không dám nhìn lại, về đến nhà. Căn hộ chìm trong một màu tối âm u, cô đứng bên cửa. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo khắp căn phòng vắng lặng. Ngoài cửa sổ, ánh sáng đèn đường hát vào, nhuộm tường thành một màu xanh lạnh lẽo, một sắc xanh khiến lòng người bất giác thấy rờn rợn. Cô ghét bóng tối, ngay lập tức, cô bật đèn lên, ánh sáng vàng dịu trải rộng, xua tan lớp bóng đen bám trên các góc tường. Mọi thứ dường như lập tức ấm áp và có sức sống hơn. Giờ vẫn còn sớm, mẹ chưa về, mà nếu hôm nay phải tăng ca, có lẽ mẹ cũng sẽ không về luôn. Bạch Nhược Linh dựa lưng vào cửa, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một đợt sóng dữ. Ngón tay đang siết chặt cũng dần buông lỏng ra như cánh hoa hé nở trong cơn mưa mỏng. Sau vài giây đứng yên, cô đặt cặp xuống rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Động tác của cô nhẹ nhàng, thuần thục, đập trứng vào bát, thái hành lá và rau mùi. Thêm một ít xà lách cùng mấy con tôm nhỏ vào nồi mì đang sôi. Cô nêm vào chút muối, một ít giấm, rồi khuấy nhẹ. Chỉ một lát sau, một bữa tối đơn giản nhưng đủ đầy đã hoàn tất. Cô lấy điện thoại ra, chụp lại tô mì nghi ngút khói rồi gửi ảnh kèm tin nhắn cho mẹ. Mẹ, con về nhà rồi, đang ăn tối, nhìn cũng ổn đúng không ạ? Tin nhắn mãi không có hồi âm. Đến khi cô ăn xong, rửa sạch nồi niêu xong chảo và ngồi xuống nghỉ, điện thoại mới rung lên. Mẹ trả lời, chỉ một icon like cần hược. Linh bật cười, nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi. Cô nhẹ nhàng mím môi, thở dài khẽ khàng, cốc cốc, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Cô giật mình, tim đập mạnh, đứng bất động mất vài giây. Cô không biết nên giả vờ không có nhà, hay là đi ra xem thử. Một giọng nam nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên từ phía cửa trống trộm. Bạch Nhược Linh, là tớ, tớ vừa mua nhiều điểm tâm lắm, tặng cậu một ít nhé. Tớ để ở cửa cho cậu rồi. Sau đó là tiếng bước chân dần xa xuống tầng dưới. Ơ, Nhược Linh lặng lẽ tiến tới cửa, áp mắt vào mắt mèo. Đèn hành lang vẫn sáng, nhưng hành lang đã trống không. Cô nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại ở tầng 2. Cô chần chừ giây lát, rồi mở cửa, trên tay nắm là một túi ni lông trắng, buộc gọn gàng, sạch sẽ, bên trong là bánh bông lan nhân ruốc và vài viên mochi toàn là loại đóng gói cao cấp. Nhãn hiệu của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở phố thương mại. Nghe nói nguyên liệu toàn là nhập khẩu, vị ngọt nhẹ, không gây ngán. Cô cúi đầu nhìn túi bánh, trong lòng có chút ấm áp, cũng có chút khó hiểu. Diệp Tinh Du, tại sao lại tốt với cô như vậy? Rõ ràng mới chỉ gặp nhau vài lần trên đường đi học. Cậu ấy lại đột nhiên tặng bánh cho cô. Chẳng lẽ có tẩm độc? Bạch Nhược Linh bật cười vì chính sự đa nghi vô lý của mình. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc túi, sau đó nuốt nước bọt. Mở túi ra, cô lấy chiếc bánh bông lan nhân ruốc ra ăn trước. Miếng cắn đầu tiên đã khiến gương mặt cô hiện lên vẻ mãn nguyện không giấu được. Cách chương